Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 942. Cho dù bà ta có chết cũng phải chết ở đây. Trong đầu đột nhiên có ý nghĩ, Hạ Nhu giả vờ gật đầu, được con trai, lần này mẹ nghe lời con, mẹ đồng ý đi xin lỗi Nam Khuê. Vậy con sẽ sắp xếp. Nam Khuê khi nhìn thấy Hạ Nhu quả thật vô cùng bất ngờ. Vào thời điểm đó, chuông cửa reo. Cô vừa mở cửa, đã nhìn thấy Quý Dạ Bạch đỡ Hạ Nhu đứng ngoài cửa. Vẻ mặt Hạ Nhu trắng bệch, vẻ mặt suy yếu, nhìn thấy bà ta lập tức lộ ra nụ cười tái nhợt. Tiểu Khê, dì cố ý đến nhà xin lỗi, chuyện mấy ngày trước dì rất xin lỗi, đã làm con ám ảnh rồi, con rộng lòng tha thứ cho dì đi. Nam Khuê vẫn cảm thấy cô là một cô gái rất tốt bụng, rất nhiều chuyện cô cũng sẽ không tính toán chi li. Nhưng đối với người phụ nữ Hạ Nhu này, cô thật sự không thể tha thứ. Tha thứ thì thôi đi, chỉ cần bà từ nay về sau biến mất trong cuộc sống của tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Hạ Nhu lập tức điên cuồng ho khan, vừa ho, vừa giả vờ đáng thương mở miệng. Tiểu Khuê, dì biết con hận dì, nếu con không thích vậy dì cũng không đứng ở đây thêm nữa, dì đi ngay lập tức. Mẹ ở dưới chờ con. Quý Dạ Bạch nói xong, nhìn tiên Nam Khuê, có thể nói hai câu được không? Giữa chúng ta chắc là không có gì để nói. Mặt mày Nam Khuê lạnh nhạt, nếu đó là lời tạm biệt thì sao? Nói lời tạm biệt, không thể không nói, hai chữ này vẫn khiến Nam Khuê sinh ra một chút hứng thú. Anh muốn đi, Nam Khuê ngoài ý muốn nhìn về phía anh ta. Quý Dạ Bạch gật đầu. Tôi đã quyết định dẫn mẹ tôi ra nước ngoài định cư, nếu nhanh thì chính là hai ngày nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, đây chắc là tin tức tốt nhất đối với cô, cho nên muốn trịnh trọng nói lời tạm biệt với cô. Được vậy, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Có thể ôm một cái được không? Đó là lời tạm biệt cuối cùng. Đột nhiên, Quý Dạ Bạch mở miệng. Nam Khuê rất lý trí, không chút suy nghĩ đã từ chối. Ôm thì không cần, cười chua xót. Quý Dạ Bạch nhìn về phía cô. Nói thật, nếu như không phải bởi vì có nhiều khúc mắc như vậy, tôi cũng rất muốn chính thức theo đuổi cô, nhưng bây giờ mặc kệ tôi làm cái gì cô chắc cũng sẽ không tin tôi nữa. Anh sẽ gặp được cô gái thích hợp với anh, được mượn lời hay ý tốt của cô. Sau khi Quý Dạ Bạch rời đi, Nam Khuê thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nói như thế nào, anh ta có thể mang theo Hạ Nhu rời đi quả thật là một tin tức vô cùng tốt. Cách chương.